Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, cẩn thận. Manchester City tình cảnh trước mắt, đều là bởi vì các ngươi không có hết sức. Đương Benitez nói ra lời nói này thời điểm, toàn bộ Manchester City trong đội một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ nghe đến cái gì rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Mà Vinh Quang cũng rất bình thường kinh ngạc nhìn xem Benitez. Người này làm sao dám nói thế với? Hắn là muốn đem toàn đội đều đắc tội sạch sao? Benitez nhìn xem mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn như không thấy tiếp tục nói. Ta vì cái gì nói như vậy? Bởi vì các người mỗi người đều đem đội bóng thắng lợi ký thác vào Vinh trên thân. Hắn kiểu nói này, không ít người đều vô ý thức đem ánh mắt ném nhìn về phía Vinh Quang. Bất quá Vinh Quang nhưng không để ý tới không có ý tứ. Nội tâm của hắn kinh ngạc hơn làm sao kéo tới trên người mình đi. Các ngươi coi là chỉ cần Vinh có thể ra sân, trạng thái xuất sắc, sẽ có thể giúp trợ đội bóng cầm xuống tranh tài. Cho nên dù sao chỉ cần đem bóng đá giao cho hắn là được rồi. Tại có chút tranh tài. Vinh xác thực làm được bằng vào hắn sức một mình liền quyết định tranh tài thắng bại. Nhưng các ngươi đều quên sao? Bóng đá là một hạng tập thể vận động. Ra sân chính là 11 người. Mà không phải một người. Benitez ngữ khí nghiêm nghị tựa như là bọn này cầu thủ cha đồng dạng. Vinh không có khả năng mỗi trận đấu đều bằng sức một mình vì đội bóng mang đến thắng lợi. Hắn làm không được. Hắn cũng không nên làm như thế. Nói lời nói này thời điểm, Vinh Quang là một mực nhìn lấy Benitez, nhưng Benitez cũng không có giống trước đó như thế rời ánh mắt, mà là cùng Vinh Quang đối mặt. Hắn là Manchester City cầu thủ, các ngươi đồng dạng cũng là, đội bóng thắng phụ các ngươi cũng có phần, không thể bởi vì hắn tiền kiếm được so với các ngươi đều nhiều. Liền yêu cầu hắn nỗ lực càng nhiều cố gắng. Nếu như các ngươi thật muốn để Manchester City xếp hạng lại hướng lên đi một chút. Nếu như các ngươi thật đã chán ghét truyền thông suốt ngày đối với các ngươi phê bình. Như vậy các ngươi hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi có phải hay không thật nghĩ muốn thắng được tranh tài thắng lợi. Mà không phải cảm thấy liền ngay cả Vinh đều làm không được. Chúng ta khẳng định cũng đừng phí sức. Benitez lời nói rất bình thường cứng rắn. Không dễ nghe, cho nên không ít Manchester City cầu thủ sắc mặt đều trở nên khó coi. Đây là trần trụi bạt tai a. Bất quá Benitez lại một điểm muốn ý dừng lại đều không có. Hắn tiếp tục kích thích lấy những này cầu thủ. Nếu như các ngươi thật nghĩ thắng, vậy các ngươi hiện tại phải làm cũng không phải là làm một cái quần chúng. Ôm hết thảy đều giao cho Vinh tâm lý. Các ngươi hẳn là cố gắng để cho mình đuổi theo Vinh tốc độ. Các ngươi là Manchester City cầu thủ. Manchester City Vinh nhục chính là các ngươi dung nhập. Các ngươi cùng đội bóng là cùng một nhịp thở. Ta không hy vọng nhìn đến bất kỳ người như là ký sinh trùng. Bám vào Vinh trên thân. Để hắn kéo lấy chạy về phía trước. Như thế, ta sẽ hoài nghi các ngươi phải chăng còn là một hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp. Benitez nghiêm túc. Nhìn xem biểu lộ khác nhau được banh viên. Vinh tại quá khứ một đoạn thời gian lưng đeo quá nhiều không nên thuộc về hắn bao phục. Cái này là không đúng. Nhiều khi Manchester City chẳng khác nào một mình hắn. Cái này cũng là không đúng. Tại trong những ngày kế tiếp, làm cho các ngươi mới nhâm giáo chủ luyện. Huấn luyện của ta sẽ phi thường nghiêm ngặt. Yêu cầu của ta sẽ phi thường nhiều. Ta sẽ không ngừng quất roi các ngươi. Buộc các ngươi chạy về phía trước, tận lực đuổi theo Vinh tốc độ. Nếu có người làm không được, vậy liền bị đào thải bị loại. Benitez lời nói này đến sát khí tràn trề. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn cây đuốc thứ nhất đốt hướng về phía Vinh Quang. Hiện tại cái này thanh thứ hai đỏ chính là đốt hướng về phía. Ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài toàn thể Manchester City cầu thủ. Lại nói của ta xong. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn là rõ ràng. Tiếp xuống, từ Mark hướng các ngươi giảng giải huấn luyện nội dung cùng yêu cầu. Nói xong, Benitez lui xuống dưới, mà trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen thì tiến lên một bước, cầm trong tay một bản văn kiện thật dày, bắt đầu cho mọi người giảng hôm nay huấn luyện an bài. Đây hết thảy để đám cầu thủ đều có chút trợn mắt hốc mồm, không có kịp phản ứng. Hôm nay một màn nhưng là trước kia hơn một tuần lễ bọn hắn chỗ chưa từng thấy qua. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Benitez làm mới nhâm giáo chủ luyện tại đội bóng bên trong không khỏi cũng quá vô danh, thật không có tồn tại cảm giác. Nguyên lai người ta là tại tích lũy đại chiêu đâu. Liền ngay cả nội dung huấn luyện đều là như vậy. Benitez không lại một lần nữa Mark Hughes chỗ lưu lại kia một bộ đồ vật. Hắn cơ hồ toàn bộ đẩy ngã Mark Hughes nội dung huấn luyện. Huấn luyện của hắn an bài cùng Mark Hughes điểm khác biệt lớn nhất chính là cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Thậm chí có thể nói là biến thái cẩn thận. Cùng Mark Hughes, chiến thuật của hắn cũng muốn ỉ lại vinh quang. Nhưng cùng Mark Hughes không giống chính là hắn sẽ nói cho tất cả mọi người làm sao ỉ lại vinh quang. Benitez chiến thuật chủ yếu là phòng thủ phản kích. Dù sao Manchester City có được mấy tên tốc độ nhanh cầu thủ, không đánh phản kích quá phung phí của trời. Mà lại hắn tại Liverpool thời điểm cũng đại bộ phận là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Lúc trước hắn cùng Mourinho Chelsea nhiều lần gặp nhau. Cuồng nhân Chelsea trên cơ bản không chiếm được xong đi. Vì cái gì? Cũng bởi vì Benitez so Mourinho sẽ còn co lại toàn đội co vào phòng thủ. Sau đó đánh đối phương phản kích. Liền cùng Mourinho so với ai khác càng không biết xấu hổ. Đến cuối cùng thường thường là Mourinho kìm nén không được, ép ra ngoài tiến công. Kết quả bị Liverpool đánh phản kích, đánh một cái chuẩn. Cho nên kia 2 năm, Liverpool tại nước Anh trong nước cúp thi đấu cùng Champions League bên trong liên tục đào thải. Chelsea, là Chelsea khổ chủ, cũng làm cho Mourinho đối Benitez rất là khó chịu. Bây giờ Benitez đem hắn phòng thủ phản kích chiến thuật đem đến Manchester City. Nhưng là bởi vì Manchester City có vinh quang, cho nên hắn sẽ so trước đó đánh càng thuận buồm xuôi gió. Vì phát huy đầy đủ tốt vinh tốc độ ánh sáng ưu thế, Benitez chiến thuật thiết trí phi thường kỹ càng. Hắn sẽ nói cho tất cả mọi người, đang phản kích thời điểm, đường vinh quang tại trung lộ thời điểm, mỗi một cái tham dự tiến công cầu thủ muốn làm sao chạy, phải nên làm như thế nào, lúc nào chuyền bóng, lúc nào không chuyền bóng, đường vinh quang ở bên trái đường thời điểm, đám cầu thủ lại ứng làm như thế nào chạy, làm sao phối hợp vinh quang, đường vinh quang ở bên phải đường thời điểm, lại là thế nào chuyền chạy, đường vinh quang đè vào phía trước nhất thời điểm, là cái gì chiến thuật. Đường vinh quang xếp sau chen vào thời điểm, lại là cái gì chiến thuật. Đối với mỗi một cái cầu thủ, hắn đều có sắp xếp. Tại chiến thuật của hắn bên trong, không có cái nào cầu thủ là có cũng được mà không có cũng không sao. Không có nhiệm vụ, hắn đối chiến thuật yêu cầu chứng thực đến mỗi trên người một người. Mà trước đó Mark Hughes là sẽ không nói đến cặn kẽ như vậy. Đừng nói Mark Hughes. Những này Manchester City cầu thủ hợp tác qua rất nhiều huấn luyện viên. Có thể đem chiến thuật yêu cầu cùng huấn luyện an bài kỹ càng đến loại tình trạng này cũng không? Có. Nói khoa trương một điểm, Mark Hughes an bài chiến thuật dùng một câu liền có thể khái quát đem bóng đá truyền cho vinh. Còn lúc nào truyền, làm sao truyền, còn lại cầu thủ muốn thế nào phối hợp hắn, đều hết chỗ chê như vậy kỹ càng. Nhiều khi là để đám cầu thủ ở trong trận đấu căn cứ tình huống cụ thể đến quyết định. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho cầu thủ cảm thấy mê mang. Ở trong trận đấu không biết nên làm thế nào. Biểu hiện ở trong trận đấu chính là mọi người sẽ cảm thấy Manchester City tiến công đánh tới chỗ. Nào tính chỗ nào, hoàn toàn không có cái gì mạch suy nghĩ. Mỗi lần tiến công đều để người không nhìn thấy hy vọng. Có thể hay không dẫn bóng. Hoàn toàn xem vận khí, hoặc là liền nhìn vinh quang hôm nay bạo không bạo loại. Vinh quang muốn bạo loại, vậy liền không thành vấn đề. Vinh quang nếu là không nổ loại, liền thở dài, cam chịu số phận đi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ là nghe được chiến thuật huấn luyện an bài. Manchester City đám cầu thủ đều cảm thấy rất rõ ràng. Tối thiểu nhất mỗi người đều biết mình nên làm cái gì. Cho nên, mặc dù trong lòng đối Benitez vừa lên đến liền đem bọn hắn mắng một trận cảm thấy không quá thoải mái, nhưng lại không thể không thừa nhận vị này tân nhiệm chủ soái xác thực muốn so Mark Hugh có trình độ nhiều, tối thiểu nhất đang huấn luyện phương diện là như vậy. Truyền thông đều nói Benitez là Tây Ban Nha chiến thuật đại sư. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là chỉ là hư danh. Cho nên Manchester City cầu thủ mặc dù trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng lại vẫn là tuân theo Benitez yêu cầu bắt đầu huấn luyện. Dù sao người ta hiện tại là huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ cũng ở trên một trận sau cuộc tranh tài công khai biểu thị ra đối hắn ủng hộ. Ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này nhảy ra cùng Benitez đối nghịch, làm cái kia chịu súng chim đầu đàn. Cho dù có bất mãn, cũng phải đè xuống, chờ mấy trận sau cuộc tranh tài lại nói. Nếu như đến lúc đó đội bóng thành tích không tốt, khi đó lại thông qua một ít đường tắt biểu đạt bất mãn của bọn hắn, mới có thể cho Benitez cùng câu lạc bộ đều làm áp lực. Liền tại dạng này xoắn suýt tâm lý bên trong, Manchester City bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bọn hắn năm 2009 trận đấu thứ nhất nước Anh Cup FA vòng thứ 3, sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest. Hôm nay tình huống thế nào? Tại lúc ăn cơm tối, Glassoe lại hỏi Vinh Quang huấn luyện sự tình. Cái kia tân giáo luyện, quả thật có chút trình độ. Vinh Quang vừa ăn đồ vật, vừa hướng Glassoe nói, huấn luyện của hắn nội dung cùng Mark Hugh hoàn toàn không giống. Rất bình thường kỹ càng, luyện ngay kế, đội bóng tiến công quả thật có chút tượng mô tượng dạng. Như vậy ngươi quan hệ với hắn đâu? Glassoe hỏi, lại nhìn đi, hắn đến có thể chứng minh hắn có thể dẫn đầu chúng ta thắng trận. Vinh Quang nhún nhún vai, hắn nhưng vẫn chưa hoàn toàn chịu phục đâu. Nói xong, hắn đem bàn ăn nhẹ nhàng đẩy. Ta ăn xong, sau đó hắn đứng dậy, nhưng cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là rất bình thường tự giác ngồi xổm ở nhi tử rượu rượu bên người. Cùng hắn bắt đầu chơi lửa nhỏ xe Thomas. Glassoe đối với cái này hơi kinh ngạc. Mặc dù hôm qua Vinh Quang cũng bồi rượu rượu chơi một buổi tối, nhưng lúc đó nàng cảm thấy là bởi vì chính mình nói Vinh Quang, Vinh Quang mới có thể đi làm. Nàng biết Vinh Quang bề bộn nhiều việc, áp lực rất lớn, cho nên cũng không có yêu cầu Vinh Quang nhất định phải mỗi ngày bồi hài tử như thế nào. Chỉ cần hắn ngẫu nhiên còn có thể nhớ kỹ cùng rượu rượu cùng nhau chơi đùa, nàng đã cảm thấy rất khá. Bây giờ đội bóng thành tích bết bát như vậy, Vinh Quang cũng xác thực hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đội bóng sự tình bên trên. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà liên tục hai ngày đều bồi con của mình chơi tiếp. Người không đi luyện cầu sao? Glassoe hỏi, chờ rượu rượu ngủ lại đi. Cầm một cái Thomas đầu tàu, Vinh Quang một bên đùa với rượu rượu, một bên đáp, hắn đưa lưng về phía Glassoe, cho nên không thấy được tại nói xong câu đó về sau. Glassoe trên mặt nụ cười sán lạn, người trẻ tuổi này, cuối cùng là có chút ba ba dáng vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.